Tôi quá phẫn uất với việc mẹ chồng tính kế mình, nên bây giờ nghe bà nói thế, tôi không thể nào chịu nổi nữa, quát thẳng vào mặt của bà ấy. Thằng bé là do tôi sinh ra, một tay tôi nuôi nấng nó mấy năm, mấy người có tư cách gì mà đòi con của tôi? Chúng tôi không ngại ra tòa tranh thằng bé lại với cô đâu. Mẹ chồng tôi nhếch miệng, bà đe dọa tôi, dùng mọi thủ đoạn hèn hạ với tôi. Bố chồng tôi ngồi im nãy giờ cũng không hề lên tiếng, ngược lại còn ngầm đồng ý cho bà sỉ nhục, nói tôi không ra cái gì. Tôi biết mình không thể làm được gì nữa, lúc này tâm trí duy nhất chỉ là muốn giành lại con trai, nên bản thân chẳng khác gì người điên phi lên cầu. Thế nhưng tôi lại bị mấy người mẹ sĩ mà mẹ chồng tôi thuê giữ chặt lại, kéo ra ngoài cổng, ném mạnh xuống đường. Bọn họ khinh thường cười tôi, ai ai cũng cho rằng tôi đáng đời, đũa mốc mà đòi trèo cao. Còn tôi lúc ấy thì chỉ biết khóc trong vô vọng, không ngừng gọi tên Duy, không ngừng gào lên đầy tuyệt vọng, với hy vọng là anh sẽ nghe thấy. Làm ơn trả lại con cho tôi đi, đừng tàn nhẫn với tôi như vậy có được không? Tôi cố gắng gào thét gọi tên Duy, cố gắng gọi tên của anh, thế nhưng người đàn ông ấy vẫn chẳng hề xuất hiện. Anh không hề tin tôi, anh không cho tôi một cơ hội nào để giải thích. Khi mà tất cả mọi người đạp tôi xuống, anh cũng hùa vào, đạp tôi thêm một cái nữa thật mạnh, khiến tôi muốn ngóc đầu lên cũng không được. Nước mắt chảy ràn rụa trên mặt, tôi không muốn bỏ cuộc nên vẫn hèn mọn gào khóc. Có điều người bước ra lần này lại là Phương Anh. Cô ta nhìn tôi một cái đầy khinh thường, ngữ điệu cũng mang đầy sự chế giễu và hả hê. Cô có kêu thế thì kêu nữa, anh Duy cũng không bao giờ để tâm đến cô đâu. Đây là kết cục của kẻ đi cướp người yêu của người khác, mà cô là một trong số đó. Cô thích anh ta tới như thế thì cứ việc ở bên anh ta, yêu đương với anh ta đi. Còn tôi chỉ muốn đòi lại con của mình thôi. Đòi lại con? Tôi nói cho cô biết, cái đứa con bệnh tật của cô ấy, tôi đây cũng không thèm quan tâm đến nó đâu. Thậm chí là tôi còn muốn nó chết đi cho khuất mắt đấy. Nhưng mà anh Duy lại yêu thương nó, nên tôi đây cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt để nó yên ổn trước mắt tôi. Phương Anh đối với tôi đầy hận thâm thù, cho nên việc cô ta dành cho Bin những tình cảm tốt đẹp là không có. Bây giờ nghe cô ta nói thế, tôi giống như một con thú bị thương đến xé gan xé ruột, đôi mắt long lên sòng sọc. Tôi cấm cô không được động vào con trai của tôi. Con tôi mà có mệnh hệ gì, cô đừng mong có được sống yên ổn. Cô dọa tôi sao? Buồn cười thật đấy. Sao cô không nhìn lại bản thân của mình xem, bây giờ cô là ai, cô đang đứng ở vị trí nào? Cô tưởng anh Duy sẽ lại bảo vệ cô sao? Cái loại người như cô hợp với anh ta cũng đúng thôi, một đám người máu lạnh không tim không phổi. Nếu cô biết điều thì tốt nhất nên cút càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của chúng tôi. Phương Anh đay nghiến. Lúc này mẹ chồng tôi vẫn bước ra, theo sau cô là cô Anh đang kéo một chiếc vali. Bà không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Nhà tôi không chứa chấp cái loại người như cô, nên tốt nhất là đem cái đống đồ bẩn thỉu của cô cút ra khỏi đây đi. Mẹ, giờ phút này con còn gọi mẹ là mẹ là bởi vì con còn đang tôn trọng mẹ, vì mẹ là bà nội của con trai con. Con sẽ đi khỏi đây, nhưng với điều kiện là hãy trả lại Bin cho con. Thằng bé là con trai của con, là một tay con nuôi nấng nó bao năm nay. Mấy người không có tư cách cướp nó khỏi con. Cô mà cũng xứng đáng nói đến cái tự tư cách sao? Cái loại người lăng loàn rẻ mạt như cô không xứng đáng là mẹ của cháu tôi. Nó có một người mẹ như cô mới là đáng thương đấy. Con không xứng đáng làm con dâu của mẹ. Mẹ nói đúng, đúng là con không xứng. Nhưng về việc không xứng đáng làm mẹ Bin thì mẹ nói láo rồi đấy ạ. Năm năm qua, một tay con chăm bẵm nuôi nấng thằng bé từng tí. Nhà các người còn chẳng biết mặt mũi nó ở đâu. Các người không thấy các người tách nó khỏi con là quá đáng lắm sao? Cô nuôi nó 5 năm, hết bao nhiêu tiền? Nhà tôi trả gấp 3 cho cô. Con không cần tiền, con cần con trai của con. Không cần tiền sao? Cái loại người như cô không cần tiền thì cần cái gì? Trước kia cô cũng vì tiền mà ép thằng Duy lấy cô, mồi chài thằng Quốc, khiến cho anh em của nó ghét nhau. Cái loại sao chổi như cô đứng ở đây, tỏ vẻ thanh cao cho ai xem? Mẹ chồng tôi hừ lạnh, bà hất mạnh cái vali về phía tôi. Sau đó không nói không rằng kéo Phương Anh đi vào nhà. Tôi muốn đuổi theo bà, thế nhưng đúng lúc này một chiếc xe đỗ xịch bên cạnh. Sau đó là cánh tay của tôi bị một lực kéo lại. Phương, nhỏ đối xử với em như thế rồi, em còn cố chấp với họ để làm gì chứ? Em đừng hành hạ bản thân của mình nữa. Giọng nói này là của Hùng. Tôi phẫn hận nhìn anh ta, cố gắng giằng tay mình ra khỏi, không cam tâm mà hét lên. đừng có chạm vào người của tôi, anh cút xa tôi ra. Nhỏ đối xử với em như vậy rồi, em còn muốn cái gì nữa nào? Em định để bản thân của mình sống trong khổ sợ khinh miệt đến bao giờ? Đừng có bày cái sự giả tạo của anh trước mặt của tôi nữa. Tôi cảm thấy buồn nôn lắm. Tôi không làm gì có lỗi với anh cả. Tôi không gây thù chuốc oán với anh. Thế mà anh lại thông đồng với họ để hại tôi, gài bẫy tôi. Con người của anh rốt cuộc là có lương tâm không hả? Tôi thích em mà. Tôi không thua kém gì Duy. Cũng có tiền, cũng có đầy đủ. Có thể cho em một cuộc sống không nghèo đói. Nếu mà cậu ta không cần em nữa, em đi theo tôi. Anh đừng có mà động vào tôi. Tôi căm thù anh. Tôi không muốn liên quan đến anh. Tôi vừa dứt lời thì cổng chính cũng từ từ mở ra. Mắt nhìn thấy chiếc siêu xe của Duy sắp ra khỏi, tôi hất mạnh tay của Hùng, liều lĩnh đứng chặn đầu xe của anh, mà kệ hậu quả sẽ phải gánh lấy. Hùng nhìn tôi như vậy thì bước lên kéo lấy tay của tôi quát. Em điên rồi à? Nhỡ cậu ta không phanh lại thì người bị thương là em đấy. Tôi không để ý đến lời của Hùng mà chạy lại gõ mạnh cửa xe của Duy. Đến khi anh hạ cửa xe xuống, tôi cũng chẳng thèm đánh giá xem anh nhìn mình thế nào. Cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất nói với anh. Trả lại thằng bé cho tôi. Anh không thể cướp nó khỏi tay tôi như vậy. Nghe cụ nói vậy, Duy liếc mắt nhìn Hùng ở phía sau tôi. Sau đó lại nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên. Đưa con cho cô sao? Thằng bé là con của tôi, không phải là con của một mình cô. Tôi là người sinh nó ra, anh không thể ép tôi rời xa con mình như thế. Trước mắt sẽ là như thế. Nói xong Duy chẳng để tâm đến tôi nữa mà lái xe rời đi. Tôi điên cuồng đuổi theo anh. Nhưng chiếc xe chạy nhanh quá, bản thân lại vấp phải đá nên không cẩn thận, trẹo chân, tay mải xuống đường, máu rớm đỏ. Đau lắm, nhưng làm sao mà đau được bằng trái tim của tôi lúc này cơ chứ. Tôi có thể chấp nhận việc mình bị sỉ nhục không ra gì, nhưng mà tôi không cho phép ai đó cướp con khỏi tôi. Tại sao tôi lại phải chịu đựng nỗi đau như thế này? Hết bố nuôi lợi dụng ép buộc tôi xa con, bây giờ lại là chồng tôi cướp con. Mọi thứ sụp đổ, đau đến nghẹn thở, vừa khóc vừa cười như điên dại. Cảnh vật xung quanh đầy thê lương, xe cộ đi lại cũng ít, mà tôi thì cứ chân trần đi như vậy. Có những lúc dẫm phải đá nhọn đau vô cùng, nhưng lại chẳng đau bằng trái tim vụn vỡ bây giờ. Tôi muốn hét lên hỏi ông trời rằng vì sao lại như thế, vì sao lại đối xử với tôi tệ bạc như vậy. Tôi có làm gì sai mà phải chịu nhiều đau thương đến thế. Nhưng rồi mọi thứ đều không thể thoát nổi ra khỏi cổ họng. Cứ thế tôi kéo chiếc vali dưới màn mưa dày đặc, mà kệ gió lạnh tạt vào người cũng không để ý. Tôi đi mãi, cuối cùng chẳng biết thế nào lại đi đến một căn hộ của chị My. Đôi tay run rẩy lên bấm chuông. Lúc nhìn thấy chị ấy, tôi như người chết đuối vớ được cọc, bật khóc nức nở, khóc thành tiếng. Mỗi một tiếng khóc của tôi là một lần đau đến xé lòng. Mà chị My, chị ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi. Trời ơi, làm sao thế này? Sao lại dầm mưa ướt đẫm thế này hả? Chị cho em ở nhờ nhà chị mấy hôm được không ạ? Em không có chỗ nào để đi cả. Nói sau đi, đi vào nhà, tắm đã. Chứ người ướt nhề thế này, ốm ra đó thì chắc khổ thôi. Chị My thở dài, sau đó cũng kéo tôi vào trong nhà, lấy cho tôi một bộ quần áo ngủ để tôi thay ra. Xong xuôi chị ấy còn nấu cho tôi một ít nước gừng uống cho ấm bụng. Đợi tôi lấy lại được bình tĩnh rồi mới lưỡng lự hỏi. Đỡ hơn chưa? Có chuyện gì thế? Tôi cắn môi, gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống, run rẩy kể lại cho chị My tất cả mọi chuyện. Từ việc tôi bị mẹ chồng tôi với Phương Anh gài bẫy hãm hại, ném lên giường với Hùng, đến việc Duy tuyệt tình cướp cu bin khỏi tôi. Chị ấy nghe xong không khỏi tức giận, đập mạnh tay lên bàn, nghiến răng. Con mẹ nó chứ, trần đời tao chưa gặp kết quả mẹ chồng nào 5 lần 7 lượt tìm cách đẩy đọa con dâu của mình như cái bà ấy. Còn lão chồng của mày nữa, tao lại có thể tin vào cái việc mày đi gặp bồ cơ chứ. Rõ ràng là mày với tên kia còn chẳng phải là quen biết thân thiết, tự dưng đi tin mày ngủ với nó sao? Em bây giờ cũng chẳng quan tâm việc anh ta có tin em hay không. Em chỉ muốn được gần con thôi chị ạ. Em rất sợ. Ừ, thôi chị hiểu mà. Bố mày tuy cấm mày không được gặp Bin, nhưng còn cho mày nhìn thằng bé qua điện thoại. Chứ cái nhà này á, nó còn cấm cả mày gặp con luôn. Vào ai mà chẳng đau khổ chứ. Hay là em kiện họ ra tòa được không chị? Chứ thế này em chết mất chị ơi. Kiện được, nhưng là với gia đình bình thường thôi. Chứ nhà chồng mày bề thế như vậy, mày kiện thế nào hả Phương? Chưa kể nhà đó còn có đủ điều kiện để cho Bin đi chữa bệnh. Tòa sẽ không phán quyết cho mày nuôi Bin đâu. Thế bây giờ em phải làm sao hả chị? Chẳng lẽ em phải chấp nhận rời xa con của em sao? Em không làm được chị ơi. Phượng Anh, cô ta căm thù em như vậy. Nếu cô ta về đó, nhất định cô ta sẽ làm hại con của em. Nhưng em nói ra anh ta không có tin em. Chị biết là mày đang sợ hãi, nhưng mà bây giờ mày nghe lời của chị, ngủ một giấc đi, có được không? Ngủ để cho tinh thần của mình bình tĩnh lại, sau rồi chúng mình tính tiếp. Bây giờ nhà chồng của mày ghét mày như vậy, mày chỉ có thể quay sang năn nỉ ông Duy thôi. Mong là ông ấy cho mày gặp con mỗi ngày. Nhưng mà em... Tạm thời cứ để Bin ở bên đó, để thằng bé chữa khỏi bệnh đã. Ít nhất là bố nó cũng không đối xử tệ bạc với nó, cũng không khiến cho mày ngày đêm nơm nớp lo sợ như vậy khi bị bố nuôi mày giam giữ. Xa con là điều mà tôi không bao giờ mong muốn nhất. Nhưng ngẫm lại thì thấy những lời mà chị My nói cũng không phải là điều gì khai cả. Thế rồi nguyên một ngày hôm ấy, tôi giống như người mất hồn, ngồi trong phòng, không ăn không uống, mắt lúc nào cũng nhìn ảnh của con cười đùa, mà tự nhủ bản thân lúc lại muốn rưng rưng rơi lệ. Nhất là khi chạm đến tấm hình mà tôi, Duy và Bin chụp với nhau, nhìn nụ cười của anh, nhìn ánh mắt của anh, tôi đã không thể nào chịu đựng nổi nữa, tay bụng miệng thật chặt để không phát ra tiếng nức nở. Thì ra sau một thời gian chung sống với nhau, tôi đã thật sự yêu người đàn ông này. Yêu tới mức chính tôi còn không thể nào mà ngờ được có một ngày cái thứ tình cảm ấy lại có thể lớn dần đến như vậy. Tôi sợ dẫm vào anh, tôi quen với sự xuất hiện của anh, nên bây giờ khi mà biết anh hiểu lầm mình, tôi đau lòng, tôi chua xót, tôi muốn giải thích để anh hiểu, mong rằng anh hãy tin tôi. Nhưng mà thật tiếc, anh chưa bao giờ tin tưởng vào tôi cả. Suốt một đêm, tôi trằn trọc không sao mà ngủ được. Dù bản thân rất muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng mà mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu lại bắt đầu không ngừng hiện lên thân ảnh của hai người một lớn một nhỏ. Tôi không thể nào bò người dậy, đi tắm rửa sạch sẽ bản thân, sau đó đi ra ngoài. Chỉ là tôi không biết mình phải đi đâu, làm gì, nên làm cái gì cả. Tôi chỉ biết tôi cứ như người mất hồn, bước đi không có mục đích trên đường lớn. Mặc kệ xung quanh xảy ra những chuyện gì, mặc kệ người ngoài nhìn vào, vẫn không lấy một lời quan tâm. Cứ thế tôi đi không có mục đích. Khi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra bản thân lại đi về nhà Duy. Cánh cổng đóng chặt, tôi không vào được, chỉ có thể chấp nhận đứng ở bên ngoài, tay cầm vào song sắt, cố gắng nhìn vào bên trong để tìm kiếm bóng hình của con trai. Đáng tiếc, mặc cho tôi duỗi dài cổ bao nhiêu, ngay cả một sợi lông của Bin cũng nhìn không thấy. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Liên tục 5 ngày trời tôi không bỏ cuộc, ngày nào cũng tới nhà của Duy để mong ngóng. Và lần này, trong lúc tôi đang ngó nhìn một chiếc xe chuyển đến, tôi vội quay đầu, thấy chú Vinh bước xuống mở cửa xe cho mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi, đôi mắt lộ rõ sự chán ghét, ngữ điệu cũng giống như ngày hôm qua, khinh thường tôi như cỏ xác. Cô đến làm gì? Tên trộm cái gì ở đây hả? Tôi lặng lẽ hít vào một hơi, thử đánh bạo nói. Con đến tìm con trai của con à? Tìm con? Cái loại đàn bà như cô tư cách gì để mà làm mẹ nó nữa? Cô ở bên con trai tôi, ở bên thằng bé, nên là khiến con trai của tôi và cháu tôi không có được thuận lợi đấy. Mẹ, con không có làm điều gì có lỗi với con trai của mẹ cả. Vì sao con ở trên giường của người đàn ông kia? Thì mẹ phải là người biết rõ nhất chứ. Chính mẹ và Phương Anh cùng với anh ta thông đồng để hại con. Bây giờ niềm tin với Duy không còn, niềm tin với nhà chồng cũng không còn. Tôi lúc này cũng không muốn giữ mặt mũi nào cho mẹ chồng nữa, nên bản thân quyết đòi lại công bằng cho mình. Dẫu biết là không một ai tin, nhưng tôi vẫn phải nói. Con biết là mẹ không thích con cũng biết là những gì Phương Anh làm với con đều là có sự giúp đỡ của mẹ. Nhưng con không nói, căn bản là con muốn giữ cho mẹ cái mặt mũi thôi. Nhưng mẹ thì sao? Mẹ ghét con tới mức không ngần ngại hủy hoại thanh danh của con, ép con vào đường cùng. Mẹ không thấy là mẹ tàn nhẫn và độc ác lắm sao hả? Tôi vừa nói thế thì mẹ chồng tôi liền nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức cút cho tôi, sau này đừng có để tôi nhìn thấy cô tới gần nhà của tôi nữa. Mẹ không thể làm như thế. Mẹ không cho con nuôi con của con cũng được, nhưng mẹ không thể cấm con không được nhìn thấy thằng bé, bắt thằng bé cắt đứt quan hệ với con. Nửa mắt cũng đừng hòng được nhìn thấy nó. Nghe những lời này tôi hoàn toàn choáng váng. Tôi mang thai hơn 9 tháng mới sinh con, lẽ nào sau này ngay cả nhìn một chút cũng không được sao? Mấy người này thật sự là muốn bước tôi đến điên lên thì mới chịu được hay sao chứ? Hai đầu gối chấm đất, tôi hèn mọn ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn mẹ chồng của tôi, nghẹn ngào nói. Mẹ, Bin tự nhỏ chỉ ở bên cạnh con,

Nói xong những lời ấy với Duy, tôi dứt khoát né tránh anh, đi tắm qua một lượt rồi lại đi qua phòng của Bin để nằm với con, cẩn thận vuốt ve con từng chút. Một thời gian ở nhà của Duy, được gia đình của anh chăm sóc bồi bổ, lại có Quốc là bác sĩ chuyên về bệnh tim, nên Bin so với ngày trước nhìn cũng phổng phao hơn trước. Thêm nữa, Bin cũng quen được với Quốc và Duy, chắc họ cũng đã nói gì đó với con, nên con mới không có khóc nháo nhào đòi mẹ. Như vậy cũng tốt, miễn là con khỏe mạnh là được rồi. Tôi ngắm nhìn con thật lâu, không dám ngủ, cũng không dám động đậy gì để làm con tỉnh giấc. Cho đến khi chị My gọi điện đến, tôi mới giật mình. Ở đầu dây bên kia, chị My hỏi tôi với giọng lo lắng. Phương, mày đang ở đâu đấy? Chị đi làm về không có thấy mày. Em hôm nay không về chị ạ, cho nên chị không phải chờ cửa em đâu. Kêu chị cứ ngủ trước đi. Mày đi đâu làm gì? Phải nói với chị chứ, đừng có ôm đồ một mình như thế, đừng có nghĩ quẩn. Thế tôi nói như vậy thì chị My không khỏi sốt sắng. Tôi im lặng lắng nghe, chờ cho chị ấy nói xong mới đáp lại. Em đang ở cùng với Bin chị ạ. Ở với Bin? Ở nhà chồng mày sao? Họ cho mày về đó rồi hả? Không phải, anh ta đưa Bin tới gặp em, sau đó bọn em về lại căn hộ trước kia để ở. Anh ta bảo em ở lại đây với Bin. Ừ, thế thằng bé thế nào rồi? Mấy ngày không được gặp mẹ chắc là nó nhớ lắm đấy. Dạ vâng, nhưng có bố với bà nội nịnh nọt nên cũng không có khóc nháo đòi mẹ. Thế mày định tính thế nào đây? Mà lão Duy vẫn tin là mày với bạn lão là thật sao? Khẽ lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, tôi bảo tiếp với chị My. Bọn em sẽ ly hôn chị ạ. Nhưng mà trước khi ly hôn, em muốn tìm được tiếng nói chung về chuyện của Bin. Ít nhất em dù không được gần con thì cũng phải được gặp con mỗi ngày, không được cắt đứt tình mẫu tử của mẹ con em ra. Thật ra nếu một đứa trẻ có bố mẹ thì vẫn tốt hơn, nhưng mà hoàn cảnh của mày, chị ủng hộ mày rời khỏi cuộc hôn nhân này. Nhiều tiền thì làm được cái gì chứ? Giam 3 ngày cứ bị người này người kia hãm hại, trong khi đó chồng thì lại không có đúng về phía của mình. Dạ vâng. Thôi ngủ đi, hôm nào gặp được Bin thì báo chị một câu để chị đến nữa nhé. Vâng, chị ngủ đi ạ, em nhớ rồi. Tôi trằn trọc đến mấy cũng không tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại, nên quyết định ra ngoài tìm lấy một chút rượu để uống. Chỉ là tôi không thể ngờ được rằng khoảnh khắc bước ra đến phòng khách, tôi lại ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi rượu. Và bên cạnh chiếc đèn bàn với ánh sáng heo hắt, Duy ngồi đó, trên tay vẫn còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Thế anh như vậy, tôi chẳng biết là mình có nên tiến lên hay không. Thành ra đôi chân cứ chôn chặt mãi dưới sàn, cũng không hề cất giọng nói gì. Đơn giản là vì tôi cũng chẳng biết có gì để nói. Cuối cùng vẫn là Duy phát hiện ra sự có mặt của tôi. Anh hỏi, thằng bé ngủ rồi hả? Ừ, có muốn uống một chút không? Duy hỏi tôi, tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng bước lại, nhận lấy ly rượu anh đưa cho mình, đưa lên miệng chậm chậm nhấm nháp. Vị cay và đắng lưu lại ở cổ họng, giúp tôi tỉnh táo hơn đôi phần. Tôi ử nhẹ một tiếng rồi nhìn Duy nói, về việc phẫu thuật cho Bin, anh tính đến đâu rồi? Tôi cũng đang định bàn bạc với em. Quốc vừa gọi điện cho tôi nói rằng thầy của chú ấy xuất hiện, vừa đáp máy bay xuống Singapore. Chú liên hệ với thầy của chú ấy nhờ giúp đỡ và nói chúng ta đưa Bin tới Singapore sớm nhất có thể. Anh định bao giờ đi? Cơ hội này tôi đã chờ rất lâu rồi. Tôi đã bảo thư ký đặt vé máy bay rồi, ngày mai sẽ đưa Bin sang đó. Thế còn bố mẹ của anh thì sao? Anh có báo với họ không? Trước mắt chỉ cần tôi với em là được. Dù sao thì tôi và em cũng là bố mẹ của Bin, ông bà cũng không thể quyết định thay chúng ta. Tôi biết rồi. Có lẽ tôi biểu hiện những lo lắng đấy quá rõ, nên Duy chỉ cần liếc nhìn qua đã thu hết được cảm xúc của tôi. Anh liền an ủi tôi, em không cần phải quá lo lắng đâu, Bin sẽ không sao. Tôi biết là em lo cho Bin, nhưng mà em đừng quên, bây giờ em không chỉ có một mình, mà còn có tôi. Cùng với em lo lắng cho thằng bé, tôi dành hết những gì tốt đẹp nhất cho thằng bé. Cảm ơn anh. Chiều hôm sau, chúng tôi lên máy bay đưa Bin sang bệnh viện ở bên Singapore. Chuyến đi này Duy không hề nói với người nhà, tôi cũng không nói với chị My. Thành ra duy nhất chỉ có 4 người là chúng tôi và Quốc biết. Anh đặt ghế khoang hạng thương gia. Lúc ngồi trên máy bay, Bin lần đầu được đi máy bay nên phấn khích vô cùng. Thằng bé không được, không ngừng ngó nghiêng rồi hỏi tôi, mẹ ơi, nhà mình đi du lịch hả mẹ? Cái máy bay này to thật đấy. Từ hôm qua đến giờ, Tâm trạng của tôi thấp thỏm lo âu không ngừng, nên khi nghe thấy Biên hỏi vậy thì cổ họng của mình lại càng thêm nghẹn lại, không sao nói được câu gì. Cũng may lúc ấy Duy ngồi bên cạnh bảo với Biên, lần này đưa Biên đi khám bệnh, sau đó nhà mình sẽ đi du lịch nhé. Thật vậy hả bố? Con sẽ được đi đu quay đúng không ạ? Ừ, rồi Biên sẽ được đi đu quay thôi. Duy xoa đầu con trai rồi lại nhìn về phía tôi. Biết là tôi khẩn trương nên vẫn cố nhẫn nhịn xuống an ủi, gọi thêm cho tôi một cốc sữa ấm. Tôi khó hiểu trước hành động của anh. Tuy nhiên những lời thắc mắc ấy cũng chẳng tồn tại lâu, bởi vì Biên lúc này cũng quay sang hỏi chuyện, nên tôi muốn dành hết tất cả thời gian của mình cho con mà thôi. Mới tính sau, máy bay đáp xuống Singapore. Ở bên ngoài đã có xe chờ sẵn. Duy bảo tôi với Biên lên xe. Khi tất cả đã yên vị, anh mới quay sang giải thích với tôi. Đông Dương có một chi nhánh công ty ở đây. Ừ. Tôi không nói gì nữa. Xe chạy được một lúc cũng đến bệnh viện. Duy ôm Bin trên tay, chúng tôi cùng nhau đến phòng làm việc riêng của bác sĩ người Mỹ kia. Ông ấy tên là Mai Sơn, một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Có lẽ vì đã được Quốc nhờ vả từ trước, nên khi nhìn thấy chúng tôi, ông ấy cũng không hề gây khó dễ, ngược lại lại vô cùng tận tình và cẩn thận. Phải thú nhận rằng Mai Sơn ngoài việc là một bác sĩ bệnh tim, ông ấy còn có khả năng trấn an trẻ nhỏ rất tốt. Ban đầu Bin nhìn thấy ông ta thì lo sợ vô cùng, cứ trốn vào lòng của Duy, nhất quyết là không chịu xuống. Nhưng mà khi được ông ấy nói chuyện một lúc, thằng bé bắt đầu cởi mở hơn, chịu nghe lời hơn và theo ông đi làm lại một loạt các kiểm tra tổng quát. Qua vài tiếng khi có được kết quả, Mai Sơn chăm chú nhìn vào bệnh án, vẻ mặt có chút suy tư. Điều ấy càng khiến tôi trở nên lo sợ hơn. Mãi một lúc sau, ông ấy mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, sau đó nói: Được rồi, tối nay Quốc sẽ đáp máy bay. Ngày mai tôi với cậu ấy cùng với những bác sĩ khác hội chẩn, tối mai sẽ phẫu thuật cho thằng bé. Cảm ơn bác sĩ. Nhưng cơ hội thành công có cao không ạ? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Buổi tối tôi dỗ con ăn xong rồi mới đi tắm. Lúc trở ra ngoài, đột nhiên lại gặp được cảnh toàn thân Duy hơi run rẩy. Hai tay to lớn ôm lấy khuôn mặt hơi bầu bĩnh của Bin. Đôi mắt của anh hơi đỏ, còn Bin thì rụt rè, giơ tay vuốt gương mặt của anh hỏi: Bố khóc sao ạ? Con làm gì sai có phải không? Ngày mai Bin chữa bệnh rồi, Bin có sợ không con? Không ạ, chữa bệnh xong là con sẽ khỏi ốm. Mà con khỏi ốm là mẹ Phương sẽ không lo lắng nữa, sẽ không phải đi làm suốt ngày suốt đêm nữa. Con sẽ được ở bên mẹ Phương nhiều hơn. Bin có yêu mẹ Phương nhiều không? Nhiều lắm ạ. Ngày trước mẹ Phương phải đi làm suốt ngày, con ở với bà Lý. Bà Lý có chị Su béo lắm bố ạ, chị có nhiều đồ chơi lắm. Thế bây giờ Bin thích gì bố đều mua cho con nhé. Bây giờ mẹ Phương vẫn phải đi làm nên không được ở cạnh con. Con chỉ mong bác sĩ tiêm cho con hết bệnh thôi, để con được đi chơi cầu trượt với mẹ. Bố cũng đưa Bin đi chơi có được không? Trước kia con không có bố, chỉ có mẹ Phương thôi. Bố sẽ mãi là bố của con có phải không ạ? Bin vô tư hỏi. Tôi nghe câu nói đấy mà hốc mắt cay xè. Duy thì ôm chầm lấy con vào lòng, vùi mặt vào đầu thằng bé. Bây giờ anh yếu đuối hệt như một đứa trẻ vậy. Chỉ cần chạm nhẹ vào cái nơi sâu nhất, bản thân nhất định sẽ không chịu được mà òa khóc. Cứ thế tôi nhìn bố con ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi bước lại, dỗ dành cho Bin đi ngủ. Thế nhưng không hiểu vì lý do vì sao, Duy lại túm chặt lấy cánh tay của tôi, giang tay ôm cả tôi vào Bin vào lòng và nói: Tôi xin lỗi. Tôi nghe những lời nói đó, cổ họng nghẹn lại, mất một lúc mới có thể đáp. Anh chẳng làm gì có lỗi với tôi cả, không cần phải xin lỗi đâu. Anh có quyền không tin tôi. Bây giờ tôi chỉ cần anh hãy làm tròn trách nhiệm với Bin. Em ngủ với con đi. Nói xong Duy định đứng dậy, thế nhưng đột nhiên lúc này Bin lại cất giọng non nớt: Bố mẹ cùng ngủ với con được không ạ? Duy nhìn tôi cũng không có né tránh, với cả dù sao cũng là ý của anh có con trai muốn, nên chúng tôi không thể không thực hiện. Vì thế ba người liền chen nhau trên chiếc giường bệnh. Khi Bin và Duy cùng nhau ngủ say, tôi mới xoay người ngồi dậy lặng lẽ đi ra ngoài phía hành lang, thì bất chợt lại gặp Quốc đang từ đối diện đi đến. Có lẽ là anh ấy mới vừa từ mấy bệnh viện về. Quốc cũng nhìn thấy tôi, bước chân của anh hơi khựng lại mất mấy giây, rồi cũng bước đến bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn tôi thật sâu thật buồn, sau đó cất giọng hỏi: Bin ngủ rồi sao? Ừ, thằng bé bảo là hy vọng ngày mai sẽ được bác sĩ chữa khỏi bệnh. Phương yên tâm đi,

sau đó Quốc sẽ dẫn hai người vào. Cháu cảm ơn bác sĩ. Tôi đã nghe Quốc kể với cô nhiều lần rồi, thật tiếc hai người lại không có duyên phận. Mai Sơn khẽ cười. Duy đứng bên cạnh tôi im lặng không nói một câu nào, mắt chỉ nhìn về phía Quốc, trầm lặng khó đoán. Những ngày về sau, tình hình hồi phục của Bin cũng tiến triển hơn, không hề có sự cố phát sinh, với cả con cũng đã ăn được, nên Duy lúc này cũng mới gọi điện về Việt Nam báo cho mọi người. Khoảnh khắc khi nhìn thấy tôi ngồi với Bin, đôi mắt của bố chồng tôi khẽ cau lại không hài lòng. Còn mẹ chồng tôi thì nặc hỏi nói, bà rất muốn chửi tôi, nhưng có lẽ vì Bin mới phẫu thuật nên bà chỉ có thể nhìn xuống hỏi Duy. Sao cô ta lại ở đó? Cô là mẹ của con trai con, nên cô ấy cũng cần phải có mặt. Mẹ chồng tôi không nói câu gì cả. Bà hướng sang Bin cười nịnh sau đó gọi. Bin có nhớ bà nội không? Bà nội mua nhiều đồ chơi cho Bin lắm nè. Chờ Bin khỏe lại Bin về nhà, bà cháu mình cũng chơi nha. Nhiều như vậy, có cho mẹ chơi cùng được không hả bà? Mẹ Bin phải đi làm mà. Bin có muốn có người chơi thì bà gọi cô Phương Anh đến chơi với Bin nhá, có được không? Bin không muốn chơi với cô Phương Anh đâu. Cô Phương Anh là người xấu đấy, không có thương Bin như mẹ. Mẹ chồng tôi lặng người nhưng vẫn cố gắng nịnh nọt con trai của tôi. Cô Phương Anh thương Bin lắm, cô ấy mua nhiều đồ cho Bin ăn mà. Cô ấy là người xấu, hôm nọ cô ấy còn ném ảnh của mẹ Bin đi, Bin không chơi với cô ấy đâu. Thế bà bảo cô Phương Anh xin lỗi Bin nhá, có được không? Bin không có chơi đâu, bà đừng hỏi Bin nữa. Bin kích động, thằng bé nép vào người của tôi, không nói chuyện với mẹ chồng của tôi nữa, khiến cho bà với tôi càng thêm tức tối. Cuối cùng vẫn là Duy nói với bố mẹ anh ấy mấy câu để họ ở nhà yên tâm, sau rồi mới tắt máy. Đến tối sau khi cho Bin ngủ xong, tôi lúc này cũng mới nhìn sang Duy đang ngồi bàn làm việc, có vẻ là công việc khá là bận rộn. Tôi cất giọng nói, anh rảnh không? Nói chuyện một lát đi. Ừ, em nói đi. Ra ngoài đi, ở trong này tôi sợ là làm cô Bin tỉnh giấc. Nói xong câu ấy, tôi xoay người đi trước, Duy theo sau. Hai chúng tôi ngồi với nhau ở hàng ghế trước cửa phòng. Tôi hít một hơi sâu, không để những giọt nước mắt của mình rơi xuống, mà nói với anh, bây giờ con cũng đã phẫu thuật xong rồi, về chuyện ly hôn của tôi với anh cũng nên tranh thủ làm. Em gọi tôi ra chỉ để nói chuyện này sao? Em gấp gáp muốn ly hôn với tôi đến vậy sao? Tôi... Dù sao thì tôi với anh cũng không thể tiếp tục được nữa, nên càng kéo dài càng không tốt đâu. Anh cũng biết mà, mẹ của anh đối xử với tôi chán ghét thế nào rồi chứ. Tôi nói với em sau, tôi sẽ cho luật sư của mình phụ trách việc này. Ừ, còn việc thứ hai, tôi hy vọng sau này Bin ở với anh, anh có thể để ý tới thằng bé nhiều hơn. Duy nghe tôi nói vậy, anh cau mày không đáp lại. Tôi khẽ liếm môi, né tránh ánh mắt của anh tiếp tục nói. Phải không thích thằng bé, cô ta đã từng nói với tôi, nếu cô ta với anh lấy nhau, nhất định cô ta sẽ không để cho thằng bé yên. Vì thế nên tôi muốn nói với anh, nếu anh với cô ta lấy nhau, hãy quản cô ấy cho tốt, đừng vì chìm đắm trong tình cảm quá mà quên mất đứa con trai của mình. Cô ta không dám làm vậy đâu, em không phải lo. Cô ta dám, cô ta đã có gan hại tôi thân tàn ma dại, không ngóc đầu lên được, thì cô ta cũng sẽ có cách để hại con tôi thôi. Tôi nói với anh rồi, tôi thế nào cũng được, tôi không cần anh phải tin tôi, nhưng làm ơn hãy bảo vệ tốt cho con trai của tôi. Tôi không cần bất cứ điều gì ở Duy nữa, kể cả là đoạn tình cảm này cứ để một mình tôi giấu đi. Dù sao cũng là tôi tự làm tự chịu, là do tôi yêu một người không nên yêu mà thôi. Chúng tôi với Bin ở với nhau tại Singapore nửa tháng cũng trở về Việt Nam, và lúc này cũng là lúc mẹ con tôi phải xa nhau thật. Ông bà nội của Bin biết Bin trở về nên Duy không thể không đưa thằng bé về. Anh cũng có bảo với tôi là về cùng với anh. Nhưng tôi nghĩ có sự xuất hiện của tôi thì chỉ càng làm cho không khí trở nên nặng nề và chán ghét, nên tôi dứt khoát từ chối. Tôi trở về căn hộ của chị My, lúc này chị ấy cũng đang ở nhà, cơm nước cũng đã xong xuôi tất cả. Cả buổi hôm ấy, tôi ngồi ăn uống với chị My, cùng chị ấy nói chuyện, mãi tới chiều mới tàn cuộc. Tôi uống nhiều, thành ra có hơi chút choáng váng, cũng định đi ngủ, nhưng mà đột nhiên lúc này tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến. Cũng đã lâu rồi, từ khi Bin nhập viện vì bệnh đau tim lần ấy, số lần tôi nói chuyện với mẹ cũng ít đi hẳn. Tôi không muốn liên quan gì tới gia đình của bà, nhưng công ơn dưỡng dục 20 năm, cái thứ tình cảm mẹ con dù có giận đến mấy cũng chẳng thể vứt đi được. Lưỡng lự một lúc, tôi cũng đành nhấc máy nghe. Và rồi đầu dây bên kia, giọng nói nức nở của bà vang lên. Phương ơi, bố của con, ông ấy... Ông ấy làm sao ạ? Ông ấy nguy kịch lắm rồi. Bác sĩ nói khả năng là khó có thể qua khỏi. Con đến gặp ông ấy lần cuối được không Phương? Mẹ tôi cố gắng lắm mới nói ra được những lời ấy. Tiếng nấc của bà vọng qua điện thoại. Tôi siết chặt tay của mình, cổ họng cũng nghẹn lại, không hề đáp trả mà liền tắt máy luôn. Lúc tìm được đến phòng bệnh, mẹ của tôi ngồi chiếc ghế hành lang. Mới qua 3 tháng mà bà tiểu tụy đi trông thấy, mái tóc cũng đã bạc, nét mặt phờ phạc mệt mỏi. Tôi nhìn bà, bước chân chậm chậm tiến đến gọi một tiếng mẹ. Bà ngẩng đầu lên nhìn tôi, nước mắt chảy dài hơn. Sau đó ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, nói trong nghẹn ngào. Ông ấy bị tai nạn, người ta đâm ông ấy. Bác sĩ nói tim cũng đã ngừng đập rồi. Ông ấy mất thật rồi Phương ơi. Mất rồi sao? Tôi mấp máy trong cổ họng hai từ ấy, lặp đi lặp lại không ngừng. Tôi cố gắng không để mình khóc thành tiếng, run rẩy đưa tay của mình lên vỗ vai của mẹ tôi, sau đó theo bà đi xuống dưới nhà xác của bệnh viện. Đẩy cửa bước vào, tôi kéo tấm vải che mặt của ông ra, đáy mắt thu hết hình ảnh của ông vào trong đồng tử của mình. Ông không giống như ở trong tiểu thuyết mô tả, ông không phải là đang ngủ một giấc ngủ sâu, mà ông thật sự đã chết rồi. Giọt nước mắt lúc này cũng chẳng thể nào kìm nén được, cứ như vậy rơi xuống, ướt đẫm trên khuôn mặt của tôi. Tôi đưa tay lau chúng đi, từng ngón tay run rẩy chạm vào khuôn mặt đắng lạnh ngắt của ông. Cười tới đau lòng rồi nói: Khi bị bố đuổi đi, tôi cũng chưa bao giờ trách bố, bởi vì tôi biết bố cũng chỉ là quá thương đứa con gái ruột của bố thôi. Tôi chỉ là một đứa trẻ bế nhầm, ấy vậy mà lại được 20 năm sống ăn sung mặc sướng, và người làm bố làm mẹ nào cũng không thể chấp nhận nổi. Sau này bố tìm được tôi, bố lợi dụng tôi, tôi rất hận bố. Tôi hận bố vì bố khiến cho cuộc sống của tôi đảo lộn. Hận bố vì bố quá tàn nhẫn với tôi, chỉ vì tiền mà không hề biết được cuộc sống của tôi vất vả, khổ sở đến thế nào. Nhưng mà tôi hận bố là thế, nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có một ngày bố biến mất như thế này. Bố còn chưa xin lỗi tôi cơ mà, chưa nói lời xin lỗi với mẹ, với con gái của bố. Thì ra bố vẫn không bao giờ thay đổi, chỉ muốn người khác làm theo ý của mình. Còn bố thì ngồi đó chỉ tay chỉ đạo. Bố quá tàn nhẫn. Nói xong những lời này, tôi run run đưa tay của mình nắm chặt lấy từng ngón tay của ông. Sự cứng rắn trong bản thân cũng chẳng còn nữa. Phút cuối cùng liền yếu ớt ôm lấy ông khóc từng hồi nức nở. Một kết cục mà không có ai muốn, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Ông có thể đầu thai kiếp khác, sẽ có thể làm một người tốt khác, không phải sống một cuộc sống đầy mưu mô, đấu tranh về tiền bạc nữa. Tôi cứ thế đứng khóc một hồi lâu, rồi cũng quay người đi ra ngoài làm thủ tục nhận xác với bệnh viện, sau đó đưa bố tôi đến hỏa táng. Mọi việc tôi làm đều chỉ trong im lặng, nhưng không biết vì sao, Duy biết được mà lúc tôi ôm cho cốt của ông tiễn đưa ra mổ, anh lại biết được mà đến. Anh túc trực bên cạnh tôi, giúp tôi xử lý hết những chuyện còn lại, cũng không quên an ủi tôi. Mẹ tôi nhìn thấy những cảnh ấy thì bà liền thủ thỉ bảo với tôi: Mẹ thấy Duy quan tâm con lắm đấy. Nếu cậu ta biết lỗi lầm của mình rồi, con đừng giận lâu quá. Bởi vì dù sao hai đứa cũng là vợ chồng, chưa kể Bin cũng là con trai cậu ấy. Để một đứa bé có một gia đình trọn vẹn là điều mà bố mẹ nào cũng mong muốn. Mẹ nói đúng, nhưng mẹ quên mất một điều là con với anh ta bắt đầu hôn nhân là vì cái gì mà. Nhưng mà... Mẹ đừng nói nữa, dù sao ở chuyện này cũng là chuyện của con. Bố mất rồi, chỉ còn duy nhất căn nhà này. Mẹ ở lại, sau này giữ gìn sức khỏe. Khi Thu một thời gian nữa cũng về, hy vọng là mẹ với em ấy có thể hòa thuận với nhau, sống thật tốt. Thế con định đi đâu? Con tự lo cho mình được mà, mẹ không phải lo cho con đâu. Với cả thời gian tới con sẽ đi làm, nên không thường xuyên qua đây thăm mẹ được. Khi nào rảnh con sẽ qua. Mẹ biết rồi, nếu có thể con cho Bin sang chơi với mẹ được không? Con sẽ cố gắng sắp xếp, khi nào được con sẽ gọi cho mẹ. Mẹ tôi không hề biết việc tôi bị mẹ chồng và Phương Anh gài bẫy, cũng không biết được tôi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, nên bà vẫn nghĩ tôi sống ở bên đó. Ra tới ngoài sân thì đột nhiên Duy ở phía sau tôi cất giọng nói: Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? Toàn thân ập tới một trận run rẩy, tôi chăm chú nhìn anh một hồi. Tôi đi taxi là được rồi mà. Anh cho tôi tới chỗ hẹn đi, tôi sẽ đến đúng giờ. Nghe tôi nói vậy thì Duy lặng lẽ nâng mắt lên nhìn tôi. Lên xe đi. Cửa xe nhanh chóng đóng lại. Tôi tránh né sự giúp đỡ của anh, nghiêng người cài dây an toàn, tay vịn vào cửa. Tuyệt nhiên không một lời đều không hé. Xe chạy ra khỏi nhà, cuối cùng vẫn là anh bảo với tôi: em nhất định phải phân định rạch ròi với tôi như vậy sao? Tôi nói rõ ràng ở Singapore rồi mà. Tôi nghĩ tôi với anh lúc này không còn điều gì khúc mắc với nhau nữa. Đơn ly hôn em gửi đến là thế nào? Ngữ điệu của Duy vẫn vô cùng kiên nhẫn. Tôi đưa mắt nhìn anh, phát hiện ra những ngón tay của người đàn ông này siết chặt lấy vô lăng. Phải khó khăn lắm tôi mới lại cất giọng nói với anh: tôi chỉ làm những thứ mà chúng ta phải làm thôi mà. Anh đừng chất vấn tôi như vậy chứ. Với cả việc này cũng không hề có gì to tát cả. Em chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi đã ném cho tôi một tờ đơn ly hôn. Ai cho em cái quyền nháo nhào như thế hả? Em có thể vô tình đến mức để biên có một gia đình không trọn vẹn sao? Vô tình sao? Duy này, trong mối quan hệ này ai mới là người vô tình? Tôi nghĩ là anh phải biết rõ nhất chứ. Tôi thật sự là tức giận nên từng câu từng chữ đều mang theo sự chế giễu. Thế tôi nói vậy, Duy không tranh cãi nữa. Anh hạ thấp giọng của mình xuống nói với tôi: tôi biết là cảm xúc của em mới bị ảnh hưởng nên không bình tĩnh. Không sao, tôi chấp nhận hết. Bây giờ em cho tôi một cơ hội để nói chuyện với em, rồi sau đó em muốn làm sao cũng được, tôi tôn trọng hết. Nói tới đây, Duy không nói gì nữa. Anh lái xe đưa tôi trở về căn hộ mà chúng tôi vẫn thường ở cùng với Bin. Anh cẩn thận quan tâm tôi. Tôi cũng biết rõ rằng tất cả đã không trở về như trước, nên bản thân không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc cuối cùng của mình với anh. Vì thế, kệ cho đau đớn thấm vào tim từng chút một, chính mình cố gắng nở ra một nụ cười. Chúng tôi không nhắc đến ngày mai, không nhắc đến sau cuộc gặp mặt này cái sẽ thế nào, mà ngược lại, cả hai gần như là ngầm hiểu ý, mỗi người làm một việc. Duy nấu thức ăn, tôi nấu cơm và làm trà hoa hồng. Sau một tiếng tất cả đều tươm tất, chẳng khác so với ở nhà hàng là mấy. Cuối cùng cũng có thể ngồi xuống đối mặt với một bàn thức ăn, tôi nói với Duy: buồn cười thật đấy, lúc tôi còn là vợ của anh nấu cho tôi một đĩa mì Ý. Bây giờ chúng ta cũng kết thúc mối quan hệ bằng một đĩa mì Ý. Nhưng mà thú thật với anh ấy, cuộc đời của tôi chưa bao giờ ăn được một đĩa mì Ý ngon đến như vậy. Nếu vậy thì ăn nhiều vào. Duy gật đầu đáp lại tôi. Anh cúi đầu xuống, chậm chậm ăn, động tác vô cùng tử tốn. Chúng tôi lại cùng nhau nói về Bin, nói về dự định anh cho Bin học ở đâu, thằng bé mấy ngày nay tâm trạng thế nào, mọi thứ có ổn hay không. Ăn cơm xong tôi đi rửa bát. Duy đứng bên cạnh, lấy một chiếc khăn lau sạch từng chiếc bát tôi đã rửa. Động tác cẩn thận nhẹ nhàng. Bên ngoài đầu trời đã tối, Hà Nội đã lên đèn, cả thành phố chìm ngập trong những màu sắc sặc sỡ. Đứng một lúc, Duy bỗng nhiên ôm lấy eo của tôi từ phía sau, vòng tay siết chặt khiến tôi có chút đau nhói. Anh vùi mặt vào lưng của tôi. Vẫn là người đàn ông ấy lên tiếng chậm chậm gọi tôi: Phương, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không trả lời anh. Anh hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, khiến chúng truyền đến một trận ngứa ngứa. Ngữ điệu nhẹ nhàng, bỗng như xương, càng nghe càng thấy đau lòng. Sau này em nhất định phải sống thật tốt, phải hạnh phúc hơn tôi, nhất định phải sống vui vẻ hơn tôi, có biết không? Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng mà Duy làm cho mình, tôi cũng buông đũa xuống, mắt nhìn anh, có chút hơi nghẹn ở cổ họng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười rồi nói với anh: được rồi, tôi về đây. Tôi đưa em xuống. Không cần, nếu anh đưa tôi xuống, tôi sợ là mình sẽ không nỡ quay người đâu. Anh cứ để tôi đi một mình đi. Nghe tôi nói vậy, Duy hơi khựng người. Tuy nhiên sau một lúc, anh cũng gật đầu thỏa thuận với tôi: được, tôi sẽ không xuống, tôi tôn trọng mọi quyết định của em. Cảm ơn anh. Tôi nghẹn giọng đáp lời, đẩy ghế đứng dậy, chạy lao ra khỏi nhà, bước chân vội vã, không một lần quay lại. Duy ngồi yên ở trong bếp. Anh nghe lời tôi không đi xuống, cũng không gọi điện. Khoảnh khắc giữa chúng tôi lúc này chỉ còn tiếng đóng cửa nặng nề cùng với những tiếng nói chuyện của cư dân vọng lại. Tôi vô lực ngồi xuống chiếc ghế, chớp mắt để lệ chảy xuống, rồi vội vã đưa tay quẹt mạnh. Đêm hôm qua đơn ly hôn đã ký, thỏa thuận của cả hai cũng rõ ràng, giữa tôi với anh bây giờ đâu còn gì ràng buộc cơ chứ. Căn hộ hôm qua anh nói để lại cho tôi thật sự rất thích. Nhưng mà tôi biết chính mình không còn lần nào để quay trở về đó thêm một lần nào nữa. Ngồi một lúc, tôi lúc này cũng mới quyết đâm đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà không ngờ bạn tên lại gặp Quốc. Tôi không nói gì, còn anh ấy thì vẫn nhẹ nhàng như nắng ban mai ngày đó, khẽ cười với tôi: không phải là Phương quên mất tôi là ai rồi đấy chứ? Chúng ta chỉ mới có 2 ngày không gặp thôi đó. Không phải đâu, anh đi đâu thế? Tôi lắc đầu hỏi lại Quốc. Anh ta nhún vai với tôi một cái, sau đấy đáp: tôi vừa cho bạn của tôi đi nhờ về đây, đúng lúc lại nhìn thấy Phương. Ra là vậy. Bây giờ Phương về hả? Tôi lên xe đi, tôi chở Phương về. Thôi à, tôi bắt taxi là được rồi. Anh bận thì cứ về trước đi. Không sao, tôi được nghỉ mà. Lên xe đi. Tôi cũng có một chuyện muốn hỏi Phương đây. Tôi... về cụ Bin được không? Quốc quả nhiên là một người kiên nhẫn. Anh ấy biết thừa tôi với Bin chính là ngoại lệ. Thêm lúc nào tôi cũng mong ngóng lo lắng cho con. Vì thế tôi liền gật đầu ngay. Mà đương nhiên tôi lúc này cũng chẳng thể nào từ chối. Xe chạy ra khỏi khu đô thị, Quốc liếc mắt nhìn sang tôi sau đó hỏi: Phương ăn chưa? Chúng mình cùng nhau đi ăn nhé. Tôi ăn rồi, anh vẫn chưa ăn sao? Chưa, hôm qua tôi trực đêm, sáng nay đưa bạn về nên bây giờ vẫn chưa có ăn gì cả. Anh đói thì anh cứ ăn đi. Tôi đưa Phương đến một quán quen thuộc của tôi nhé. Nói xong thì Quốc cười nhẹ, rồi đánh tay lái dẫn tôi đến một bán phở nổi tiếng ở bên phố cổ. Anh gọi hai bát đặc biệt, sau đó tìm lấy một chỗ yên tĩnh để ngồi rồi bảo với tôi: phở đây ngon lắm, Phương ăn thử xem. Cảm ơn anh. Phương mà còn khóc nữa, người ta lại tưởng là tôi bắt nạt Phương đấy. Thật là xin lỗi, cay quá, tôi không có chịu được. Tôi nhận lấy chiếc khăn giấy, Quốc đưa chấm nhẹ lên mắt, nói ra một lời nói dối buồn cười. Tuy nhiên người trước mặt cũng chẳng vạch trần tôi, anh lặng lẽ quan sát tôi một lượt rồi nói: Phương với anh Duy đã nói chuyện xong rồi sao? Vâng, mà anh bảo là có chuyện gì muốn nói với tôi về Bin mà. À ừ, cậu bé dạo gần đây đã ổn định rồi, ăn được ngủ được, cũng không còn thấy hiện tượng khó thở nữa. Vâng, vậy là mừng rồi. Tôi hy vọng là anh có thể thường xuyên đến thằng bé giúp tôi. Nó vẫn thắc mắc tại sao không thấy Phương đấy. Thế à? Mọi người cứ nói là đừng bận tâm tới tôi là được. Dù sao thì bây giờ tôi cũng chưa muốn nói cho con biết bố mẹ của nó thật sự đã rời xa nhau. Phương cứ yên tâm đi. Về phía Bin, anh Duy và tôi sẽ có trách nhiệm. Tôi hứa với Phương sẽ không để cho thằng bé chịu bất kỳ tổn thương nào. Tuy nhiên người tôi lo lắng lúc này lại là Phương đấy. Tôi không sao đâu ạ. Thời gian qua bố anh cho tôi đi học lại, tôi cũng tốt nghiệp rồi, nên bây giờ cũng có tấm bằng trong tay, cơ hội xin việc cũng sẽ hơn rất nhiều. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Lửa Tình Giám Đốc của tác giả Lê Tuyết. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.